Chương 50. Thi Văn Tuyệt vẫn ngẩn ra. Hiểu cái gì cơ? Đông Phương Hạo lại biến sắc. Ta hiểu rồi. Các nàng đe giá huyền thiếp lên sát Ngọc Long Xuân, sau đó đặt lên giá thứ gì đó cực kỳ nặng. Giá huyền thiếp không chịu được lực sẽ đè vào da thịt Ngọc Long Xuân. Phương pháp này không cần kinh thiên động địa, không tốn quá nhiều sức lực, lại lặng lẽ không tiếng động, Ngọc Long Xuân liền trở thành cái xác bốn khúc. Mọi người há hốc miệng, nhìn nhau kinh hãi. Thi Văn Tuyệt thì lắp bắp. Làm sao có thể đáng sợ như vậy chứ? Bỗng y ngẩng đầu lên. Vậy thứ dài 3 tấc, rộng 3 tấc, cao 3 tấc đó là thứ gì? Lý Liên Hoa thông thả đáp lời. Nói đến thứ này, mọi người đều quen thuộc vô cùng. Nói không chừng còn thường xuyên nhìn thấy trong mơ đấy. Quan Sơn Hoành lấy làm lạ. Đó là thứ gì? Lý Liên Hoa hỏi. Theo như các người biết, trong những thứ bình thường vẫn thấy, thứ gì nặng nhất? Thiên Văn Tuyệt ngẫm nghĩ. Thứ bình thường vẫn thấy, tất nhiên là vàng rồng là nặng nhất. Ồ, y kinh ngạc. Lẽ nào? Lý Liên Hoa cười ha ha. Không sai, thứ dài 3 tấc, rộng 3 tấc, chính là vàng thổi. Hắn chậm rãi giơ ngón tay vẽ vào trong khoảng không. Một thổi vàng dài 3 tấc, rộng 3 tấc, cao 3 tấc, nặng ước chừng 38 cân. Vậy thì 100 thổi vàng như vậy là sẽ có 3.800 cân. Ta thấy 1.000 cân thôi là cũng đủ dùng rồi, mà cũng chỉ cần 26 thổi vàng đè lên giá binh khí là đủ để hắn rời ra rồi. Nhưng trong bảo khố làm gì có vàng thổi chứ? Thi Văn Tuyệt nghẹn ngào nói. Lý Liên Hoa cười. Nếu như Xích Long muốn giết Ngọc Lâu Xuân thì tất nhiên danh sách bảo khố nàng ta báo ra không thể đầy đủ được. Trong Ngọc Lâu Xuân, bảo khố của Ngọc Lâu Xuân sao có thể không có vàng thổi được chứ? Hắn thở dài. Huống chi chỗ vàng kia có đến 104 thổi, lẽ nào các ngươi chưa nhìn thấy sao? 104 thổi vàng? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ở đâu vậy? Lý Liên Hoa trừng mắt nói. Trong bảo khố ấy. Mọi người nhao nhao quay về Lâu Xuân bảo khố. Nơi đó chỉ vỏn vẹn 4 bức tường, ngoài ra chẳng có gì. Lý Liên Hoa đứng ở cửa bảo khố, nhìn Thi Văn Tuyệt chạy loạn bên trong như một con ruồi mất đầu. Hắn cực kỳ thất vọng, thở dài lẩm bẩm. Văn Tuyệt à, lần này người lên kinh dự thi, đến phần nữa là trượt rồi. Thi Văn Tuyệt đột nhiên quay người, kinh ngạc biến sắc. Sao người biết hay vậy? Lý Liên Hoa lại thở dài. Làm quan thì mắt phải nhìn 6 hướng, tai phải nghe 8 phương thì mới làm lâu dài được. Người đứng vào chỗ này của ta đi. Thi Văn Tuyệt chạy vù trước mặt Lý Liên Hoa. Vàng thổi ở đâu thế? Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Người đọc sách không được vụ lợi, sao lại cứ chăm chăm nghĩ đến vàng thổi thế chứ? Đó là đồ người khác, vật ở ngoài thân, là thứ giết người đấy. Người quay về phía bức tường bên trái, đi thẳng đến cuối, tính xem người đi mấy bước, sau đó gõ vào tường xem có tiếng gì. Thi Văn Tuyệt nghe lời đi 7 bước rưỡi, gõ gõ vào bức tường, chẳng thấy có gì kỳ lạ. Lý Liên Hoa lại nói. Người lại quay lại, quay về phía bức tường bên phải, đi thẳng đến cuối, đếm xem mình đi mấy bước, rồi lại gõ vào tường xem có tiếng gì. Thi Văn Tuyệt lại đi, lần này y đi 6 bước, gõ lên tường, ngón tay đau nhói, y ngẩn ra. Bức tường này, Lý Liên Hoa rất kiên nhẫn nói, chính là vàng thổi đấy. Thì ra, vàng thổi ở trên tường, bề ngoài được phủ một lớp muội than mỏng manh, giống như gạch vậy. Mọi người nhìn nhau sợ hãi, nữ tử trong nữ trạch thì im lặng. Lý Liên Hoa ngước đầu lên nói, bởi vì Lâu Xuân bảo khố bị mất trộm, đột nhiên mang bao nhiêu bảo vật rời khỏi nữ trạch, hiển nhiên là không thể được rồi. Nếu như thật sự có một người có thể xông vào nữ trạch, giết Ngọc Lâu Xuân rồi cướp đi rất nhiều thứ trong bảo khố, vậy trên người hắn phải vác chí ít là 2 cái bao tải to, hơn nữa 2 tay, tay nào cũng phải xách theo mấy món binh khí quý giá nữa. Nhưng hắn không chỉ vác theo nhiều bảo vật đến vậy, mà còn có thể mang theo 4 khúc tàn chi của Ngọc Lâu Xuân. và tốn bao nhiêu công sức để ném chúng đi khắp nơi trên hương sơn. Việc này đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Vậy nên ta nghĩ, người có thể tìm thấy bảo khố là dễ dàng chuyển những thứ ở bên trong đi, tất nhiên là những vị cô nương nữ trạch. Huống chi, món canh cá hồi Hoa Hiền nấu rau thơm đã trở thành canh cá hồi Mạn Đà La nấu rau thơm, rồi miếng da lột của rắn đầu thép trong phòng của ta, rồi cái hố đất dưới gốc cây dâm bụt hôm trước. Tất cả những câu chuyện đó đều nói lên rằng các cô nương trong nữ trạch có liên quan đến cái chết của Ngọc Lâu Xuân. Hắn ái nái nhìn Xích Long và Tây Phi. Mặc dù các người đều đã rất cố gắng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Xích Long vẫn không đáp, Tây Phi lại từ từ gật đầu. Những nghi vấn còn lại là ai đã giải Xích Long cách phanh thay Ngọc Lâu Xuân để che giấu sự thật hắn bị rắn độc chết? Là ai đã bày mưu nên câu chuyện có cao thủ võ lâm giết hại Ngọc Lâu Xuân rồi cướp đi tài vật? Lý Liên Hoa chậm rãi nói, bởi vì nếu như tài vật bị hung thủ quái lạ, cực kỳ thần bí, võ công cao cường, mới nghe lần đầu cướp đi, vậy tất cả sẽ không có cách nào điều tra được. Món gia sản kết sù kia cũng sẽ rơi vào trong tay những người tạo dựng câu chuyện kia. Hắn chăm chú nhìn Mộ Dung Yêu, ánh mắt không hề hung hăng khiếp người mà vô cùng hòa nhã và kiên nhẫn. Mộ Dung công tử, người là một trong số đó. Lý Liên Hoa vô cùng bình tĩnh nói, thứ nhất, người không ăn món canh cá hồi Hoa Hiền nấu rau thơm được là vô cùng thông minh kia. Thứ hai, người và Xích Lộng cô nương cực kỳ hợp ý nhau. Thứ ba, người ra sức nói có cao thủ giỏi ngang địch phi thành đã giết chết Ngọc Lâu Xuân. Thứ tư, trên hương sơn người xuất hiện khi cầm trong tay tàn chi của Ngọc Lâu Xuân. Câu chuyện về cao thủ võ lâm mang sát Ngọc Lâu Xuân ném khắp nơi không hề tồn tại. Vậy thì tài trái Ngọc Lâu Xuân trong tay người từ đâu mà ra? Lý Liên Hoa nói từng chữ một. Bất luận là từ đâu mà ra, nói tóm lại, chắc chắn không phải là người nhặt được trong sân cốc của Hương Sơn. Mộ Dung Yêu biến sắc, y còn chưa nói gì thì Lý Liên Hoa đã mỉm cười với Lý Đỗ Phụ. Lý Đại Hiệp, người là kẻ thứ hai trong số đó. Lý Đỗ Phủ hừ một tiếng. Sao có thể khẳng định như vậy? Lý Liên Hoa nói. Lý do giống hệt với Mộ Dung công tử thôi. Nói không chừng còn thêm một việc nữa. Sáng sớm hôm nay, người cố tình lên núi muộn, mang theo tàn chi của Ngọc Lâu Xuân giấu trong núi, rồi lại cùng Mộ Dung Yêu vơ như nhặt được. Lý Đỗ Phủ khẽ biến sắc. Nói lên ta linh tinh, Đông Phương Hạo cũng đâu có ăn canh. Vậy hắn nhất định cũng là một trong số đó rồi. Lý Liên Hoa thở dài, lẩm bẩm. Đây cũng là vấn đề khiến ta suy nghĩ rất lâu. Người ăn canh tất nhiên không phải là đồng mưu, mà người không ăn canh, rốt cuộc ai không phải là hung thủ đây? Nhưng sáng nay không cẩn thận, ta lại phát hiện ra một chuyện. Nói rõ Đông Phương Hạo phân nữa không phải là đồng mưu. Huống chi, nếu hắn là đồng mưu, thì không thể khăng khăng nói là trong nữ trạch có đồng lõa của hung thủ. Trên đời này làm gì có tên hung thủ nào tự khai ra đồng đảng chứ? Thi Văn Tuyệt nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không sao hiểu được chuyện gì đã khiến Lý Liên Hoa biết rằng Đông Phương Hạo không phải là hung thủ. Chỉ nghe Lý Liên Hoa quay sang ái nái nói với Đông Phương Hạo. Sáng nay lúc đánh cờ, ta nhìn thấy người có mấy tấm ngân phiếu vài trăm vạn lượng. Mọi người đều không khỏi a lên. Lý Liên Hoa nói tiếp. Nếu người đã có mấy tấm ngân phiếu vài trăm vạn lượng thì tất nhiên sẽ không thèm muốn tài vật của Ngọc Lâu Xuân. Đây là đạo lý mà đứa con nít 3 tuổi cũng hiểu. Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của Đông Phương Hạo đột nhiên lộ ra một nụ cười. Mấy trăm vạn lượng bạc này là khoản tiền cướp được của bang Hắc Đạo Hắc Ngũ. Ta muốn mang đến phương Nam đang bị lũ lụt để cứu nạn cũng không phải là tiền của ta. Bản thân ta cũng nghèo ghê lắm. Lý Liên Hoa tỏ vẻ kính phục. Thi Văn Tuyệt trợn mắt lên. Nếu ngươi là người hám tài, vậy mấy trăm vạn lượng ngươi đã tham trong người chẳng phải sắp nhiều bằng bảo khố của Ngọc Lâu Xuân sao? Đông Phương Hạo cười ha ha. Có điều, bất kể là như thế nào thì hôm nay Lý Lâu Chủ đã khiến ta mở mang tầm mắt. Thì ra, ngoài tài chữa bệnh cứu người thì tài bắt kẻ gian của Lý Lâu Chủ cũng rất được. Hiếm có thật.